Công lược, nhật ký thượng vị của nữ phụ, chương 208, Đồ Nhi, người không ngoan, 44, góc truyện audio.com, phần lưng dù giấy của Vân Y hướng về phía Hạ Hàm Trần, con ngươi nàng trở nên hung ác quang mang phát ra so với mũi tên nhọn còn muốn sắc bén hơn vài phần. Pháp khí trong tay nàng phát ra những tiếng hô hô, khiến người nghe xong lông tóc đều dựng thẳng lên. Đột nhiên, Vân Y đem dù giấy hướng bầu trời ném đi, trong tay nhéo pháp quyết lẩm bẩm, kia dù giấy mở lớn, hướng Hạ Hàm Trần đánh tới. Hạ Hàm Trần đem hai lang chùy vung lên, vốn dĩ muốn ngăn cản kia dù giấy. Dù giấy lại bao lấy lang chùy, bị Vân Y kéo đến bên kia. Hạ Hàm Trần có thể từ trong mắt Vân Y nhìn ra một cỗ sát khí nặng nề, tức khắc trong lòng hắn liền khơi dậy những ký ức mà hắn tưởng đã chôn kín trong lòng. Hắn như trở lại căn nhà gỗ trong rừng kia, một nữ nhân thân hồng y đỏ như lửa, dẫm lên mặt cỏ tay cầm dù giấy, hung ác đem cả nhà hắn giết hại. Cửu hận trong lòng lập tức đã bị Vân Y khơi dậy, lúc này, hắn đã mất đi lý trí. Lấy toàn bộ nội lực tụ lại trong tay, một quyền đánh về phía Vân Y. Ngay lúc hai người va chạm vào nhau, phốc, Vân Y phun máu, thân mình bị yêu lực đẩy ra ngoài phòng, ngay cả này trúc ốc cũng bị đánh tan thành những mảnh gạch ngói nhỏ. Vì sao, lúc ấy, Hạ Hàm Trần rõ ràng mà cảm nhận được một trường kia của Vân Y hoàn toàn không chứa chút yêu lực nào. Nhìn Vân Y yếu ớt mà ngã trên mặt đất, Hạ Hàm Trần không cảm nhận được chút vui vẻ nào khi báo thù thành công, ngược lại, trái tim hắn như bị người ta rút ra mà giày xéo. Hắn vội vàng chạy đến chỗ nàng, Vân Y, Vân Y, vội vàng gọi tên nàng, đem nàng nâng dậy, chỉ là Vân Y lại cự tuyệt, không, không, nàng vừa mở miệng nói, máu đã tràn ra. Vân Y duỗi tay cản lại động tác của Hạ Hàm Trần. Nghe, nghe ta nói, A Trần. Vân Y suy yếu đến mức sắc mặt đã trắng bệch. Ta, vết thương lúc trước còn chưa tốt cho nên ta không được. Hạ Hàm Trần nhìn Vân Y, nhìn khóe miệng nàng liên tục chảy ra máu tươi. Hắn lập tức duỗi tay muốn lau đi, lắc đầu, vội vàng vàng nói, sẽ không. Ta biết ngươi hận ta chỉ là chậm rãi ở chung ta lại phát hiện hình như. Ta thích ngươi, nhưng làm sao bây giờ ta với ngươi? Ta không muốn để ngươi sống trong thống khổ, không muốn ngươi tiếp tục hận ta cho nên. Khụ khụ, nói xong một đoạn lời nói thật dài kia, hơi thở của nàng cũng suy yếu dần, khóe mắt rơi xuống một giọt nước mắt đọng trên tay Hạ Hàm Trần, dùng dấu vết khắc ở trong lòng hắn. Ngươi cũng biết ta biết ngươi hận ta, lúc này ta. Ta chỉ muốn ngươi có thể thân cận ta, một chút, chỉ cần ôm ta. Một chút thôi, đột nhiên, Vân Y lục phủ ngũ tạng đều quay cuồng. Đờ mờ, đau đến lợi hại, đã, sắp kiên trì không được. Nàng lần đầu tiên biết vậy mà, còn chưa từng nói xong nói, ý thức cũng đã bắt đầu khuếch tán. Đinh, độ hảo cảm công lực cộng 10, tổng độ hảo cảm 100. Độ hảo cảm công lực đạt tới 100, kiểm tra đo lường thấy ký chủ đã tử vong, đang ở thoát ly thế giới. Đang thanh trừ tình cảm ký chủ. 100%, 50%, 0%, thanh trừ xong, Hạ Hàm Trần nhìn Vân Y thân thể đã biến thành hồ ly cũng chậm rãi bắt đầu trở nên lạnh băng, hoảng sợ đến mở to hai mắt nhìn. Cách chương.